Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc, chương 39, Giai Kỳ bỏ đi Vương Phủ kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hương vội vàng nói, vậy bây giờ xuất cung chúng ta sẽ đi đâu ạ? Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ về Sở Quốc mẫu hậu sẽ lo lắng, thôi chúng ta đến Hoa Quốc gặp tỷ tỷ đi, không hiểu sao mấy ngày nay tâm trạng ta bất an giống như có điều gì đó. A Hương nghe vậy thấy hợp lý rồi nói. Vậy bây giờ nô tỳ sẽ chuẩn bị ít ngân lượng, lát ra ngoài cung sẽ triệu tập ám vệ của vương gia. Ở đây có lệnh bài triệu tập sẽ hộ tống quận chúa đến Hoa Quốc an toàn. Đến tối, Giai Kỳ thay đổi y phục cung nữ rồi xuất thành. Có mấy lần A Hương ra ngoài thành mua đồ cho hoàng hậu đã quen mặt nên binh lính mở cổng thành cho xe ngựa đi qua. Ra đến ngoại ô, A Hương đã liên lạc được với ám vệ, đoàn người tập kết rồi nhanh chóng lên đường. Trước khi đi Giai Kỳ có quay lại rồi nói. Là chàng phụ ta trước, ta sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Nàng lau nhẹ nước mắt lăn trên má rồi ra hiệu cho mọi người đánh xe ngựa đi. Mãi đến tận sáng hôm sau ám vệ báo lại Hạo Thiên mới biết hoàng hậu mất tích. Chàng lo lắng đi đi lại lại, chàng không ngờ nhóc con này lại kích động đến thế, nói đi là đi luôn được. Chàng quay lại hỏi, có biết hành tung của hoàng hậu không? Ám vệ quỳ xuống nói, hôm qua theo tình báo hoàng hậu ra ngoài cung sát nhập một nhóm người hướng đi là Hoa Quốc ạ. Chàng trầm tư một lúc rồi nói. Người cử đội ám vệ đi theo bảo vệ an toàn cho hoàng hậu. Có việc gì phải báo cáo lại cho ta. Giải quyết xong việc lần này ta sẽ đích thân đi đón nàng trở về. Rồi y quay ra nói với tổng quản. Bàn đảo thánh chỉ của trẫm hoàng hậu vô cớ gây sự phạt hạ tiểu thư. Hoàng thượng có chỉ hoàng hậu bị cấm túc một tháng không được bước chân ra ngoài Phượng Tê cung một bước. Tổng quản vội vã đi truyền lời. Lúc này tể tướng mới bước ra nói. Hoàng thượng tại sao người không nói rõ với hoàng hậu rằng người bị trúng độc, Tây Bá Hầu liên kết với Dự Vương hòng xoán môi hắn đưa ra hiệp ước người phải lập ái nữ của hắn làm phi thì hắn mới phục tùng người. Ánh mắt Hạo Thiên rét buốt nói, không sao độc đã bị ta áp chế lại, nói cho nàng cũng chỉ để nàng lo thêm, ta sợ chúng hạ độc nàng rời đi thời gian này cũng tốt, ta sẽ tiêu diệt Tây Bá Hầu và bè đảng Dự Vương trước khi đón nàng trở về. Lần này chúng ta vung mẻ lưới lớn, ta không tin bọn chúng không mắc bẫy. Ngày hôm sau tin tức hoàng hậu vì phạt hạ tiểu thư khiến hoàng thượng giận dữ cấm túc trong Phượng Tê cung khiến cho cả hoàng cung sôi trào. Phải biết từ trước đến giờ người hoàng thượng yêu thương nhất là hoàng hậu, không ngờ vì hạ tiểu thư lại có thể khiến hoàng thượng yêu thích như vậy. Khi Hạ Mộng Oánh biết tin thì nàng ta cười đắc ý, sự vui sướng hiện lên trên khuôn mặt, nàng biết ngay mà. Phụ thân đã nói sẽ giúp nàng lên làm hoàng hậu, đến lúc đó nàng sẽ đòi lại những gì mà nàng ta đã chịu thiệt. Khi Nhược Khê nhận được thư của A Lan gửi thì nàng tức giận đến tột cùng, thật giỏi cho một bà già, thật giỏi cho lũ quan lại dám thay nhau ức hiếp nữ nhi của bà. Bà thật không ngờ Hiên Viên Kiệt lại là một nam nhân như thế, vô dụng bất tài không bảo vệ được thê tử của mình. A Lan bất bình cho quận chúa nên nàng đã không nghe lời dặn của người nói hết cho Vương Phi. Bây giờ chỉ có Vương Phi và Vương Gia mới đòi công đạo lại cho quận chúa thôi. Tuyên Triệt lần đầu tiên thấy thê tử tức giận đến vậy, chàng nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì mà nàng lại tức giận như thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Khê quay lại ôm chầm lấy phu quân khóc nức nở, khiến cho ông luống cuống lo sợ vội hỏi. Có chuyện gì sao? Nàng đừng làm ta lo lắng chứ? Nhược Khê nói không thành lời, nàng liền đưa bức thư của A Lan viết cho Tuyên Triệt đọc. Khi đọc xong ông còn tức giận hơn, một trường lực vung ra khiến cho chiếc bàn vỡ vụn. Thiên Kỳ và Dương Kỳ thấy động tĩnh liền chạy vào hỏi. Phụ thân, mẫu thân có chuyện gì vậy ạ? Tuyên Triệt ngẩng lên rồi nói. Thiên Kỳ, con sắp xếp binh mã ta vào hoàng cung xin thánh chỉ của bệ hạ. Ta và mẫu thân sẽ đi đến Hoa Quốc trước. Con và Dương Kỳ sẽ dẫn quân đến sau. Đóng quân tại ngoại thành Hoa Quốc trăm dặm, ta sẽ chỉ thị cho con sau. Thiên Kỳ và Dương Kỳ lo lắng không hiểu chuyện gì cả. Tuyên Triệt vội vàng phi ngựa vào hoàng cung. Nhược Khê nói qua loa sự tình cho hai nhi tử nghe. Hai người nghe xong đều tức giận. Dương Kỳ nói. Thảo nào mấy hôm nay con đều thấy lòng bồn chồn không yên, ai ngờ đại tỷ xảy ra chuyện. Tên Hiên Viên Kiệt thật vô dụng không bảo vệ được tỷ ấy. Chúng ta sẽ trả thù và đón tỷ ấy về. Thiên Kỳ liền lập tức đi sắp xếp lại binh mã. Chàng chỉ nói sơ sơ qua với thê tử và dặn nàng ở lại cai quản vương phủ. Cách chương.